Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Tam Thánh Mẫu ở đâu? Mà tại Ý Nan Bình đưa mắt nhìn Lưu Ngạn Xương rời đi Hoa Sơn. Đường Tam Tạng bản tôn thì tiếp tục đạp vào con đường về hướng Tây Lúc. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự chỗ sâu. Có Phật Đếm Tôn chính ngồi xếp bằng mà đúng. Nhiên Đăng Cổ Phật, Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật, phân biệt đại biểu cho Tây Thiên Linh Sơn quá khứ, hiện tại, tương lai ba tôn đại Phật đều ở đây chỗ. Tự Hỏa Diệm Sơn đại biến, yêu tộc tại Chí Tôn Bảo thống lĩnh phía dưới lại có thành tựu. Không chỉ là Thiên Đình rất cảm thấy đau đầu, chính là Tây Thiên Phật giáo cũng lần coi trọng hơn. Bất quá cũng may mắn được người lấy kinh một hàng đi về phía Tây vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nếu không sợ là Như Lai Phật Tổ đều có chút ngồi không yên. Trong đó bộ dạng mượt mà, hiển thị rõ phúc hình dáng. Hai mắt híp lại Di Lặc Phật, tựa hồ muốn nói lấy cái gì tầm thường việc nhỏ đồng dạng. Hỏi, Như Lai Thế Tôn, khả năng tìm được Ý Nan Bình chỗ. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, có lẽ có thể đem hắn hàng phục. Khó. Ngồi xếp bằng ở giữa giống như vạn cổ thần như núi nguy nhưng bất động Như Lai Phật Tổ mở miệng. Đáp, cái kia Ý Nan Bình thân ở trong đại kiếp. Giống như có thiên đạo che chở. Khó tìm tung tích dấu vết. Khó tính toán hắn theo hầu. Muốn tìm tung tích dấu vết. Bố trí xuống hàng ma chi trận. Mấy cái không khả năng. Mà một bên khuôn mặt khô gầy. Cùng da thịt tinh tế tỉ mỉ Di Lặc Phật hoàn toàn ngược lại Nhiên Đăng Cổ Phật. Cái kia cực kỳ giống vạn năm cây già vỏ cây đồng dạng da thịt giật giật. Đột nhiên hướng về Di Lặc Phật nói câu nói. Di Lặc Thế Tôn, Tam Thánh Mẫu ở đâu? Tam Thánh Mẫu nha, Di Lặc Phật biểu lộ vẫn là như vậy nụ cười mặt mũi tràn đầy. Khiến người ta như gió xuân ấm áp. Lập tức vỗ vỗ bên hông mình một đầu túi. Nói ra, ở chỗ này đây. Như Lai Phật Tổ nghe vậy. Cũng có chút giật mình. Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Di Lặc Phật phân biệt làm là quá khứ Phật cùng tương lai Phật. Cho dù là thân là hiện tại Phật lại kiêm nhiệm Phật giáo Chi Tôn Như Lai Phật Tổ cũng không có khả năng lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Huống chi thân ở trong đại kiếp, Như Lai Phật Tổ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều chút xuống tại người lấy kinh một hàng trên thân. Lại là không có chút nào chú ý tới Di Lặc Phật khi nào lướt Tam Thánh Mẫu. Hỏi, Di Lặc Thế Tôn, ngươi làm sao hàng ở Tam Thánh Mẫu? Di Lặc Phật cười híp mắt nói ra, cái này hiển nhiên đơn giản. Tam Thánh Mẫu trong tay Bảo Liên Đăng tuy nhiên lợi hại. Nhưng hắn tâm tính lại là giống như không dành thế sự nhân tộc nữ tính đồng dạng. Chỉ cần lược thi tiểu kế, muốn hàng ở nàng, quả thực không khó. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, lại là lắc đầu. Nói ra, Di Lặc Thế Tôn hàng ở Tam Thánh Mẫu có tác dụng gì? Kỳ huynh tư pháp thiên thần dương tiễn. Thần thông chiến lực xác thực không nhỏ. Bây giờ càng là thân phụ tư pháp thiên thần thần chức. Tay cầm quyền cao. Không thể tùy tiện trêu chọc chi. Còn nữa, nói đến đây, Như Lai Phật Tổ dừng một chút. Thanh âm lại là hơi thấp một chút. Nói ra, gần vạn năm qua. Tam Thánh Mẫu thân lên thiên đạo chiếu cố dấu vết càng nặng. Sợ là khác thiên mệnh gánh vác. Không thể hại chi. Thiên mệnh. Lời ấy. Ngược lại là khiến Di Lặc Phật có chút ngoài ý muốn. Hỏi. Hắn thiên mệnh. Trọng hay không? Nói bóng gió. Đó chính là thiên mệnh như cạn. Di Lặc Phật dự định cưỡng ép cõng trong đó nhân quả. Nghiệp lực. Như Lai Phật Tổ hơi trầm mặc một chút. Tựa hồ tại suy tính lấy cái gì? Sau một lát, cặp kia tuệ mục lại mở to một chút. Nói ra, năm gần đây càng nặng. Bây giờ suy tính chi? Đã khó đã độ lượng. Bất quá, Như Lai Phật Tổ cái kia buông xuống con ngươi vừa nhấc. Rơi xuống Di Lặc Phật trên thân. Nói ra, ta lòng có cảm giác. Ta dậy hình như có đại Phật viên tịch nguy hiểm. Đáng sợ như vậy. Cái này... Di Lặc Phật cảm giác mình bên hông cái kia trang lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, nhân chủng túi có. Chút trầm trọng đến mức quá đáng, sợ sẽ không? Cái kia Tam Thánh Mẫu trên thân lưng đeo thiên mệnh là một cái khác chàng đại kiếp a. Không phải là đại kiếp, nhưng cụ thể thiên mệnh vì sao? bây giờ lại cũng chưa biết. Như Lai Phật Tổ đáp, nghe nói lời ấy, Di Lặc Phật ngược lại là thở dài nhẹ nhõm. Hắn làm Tây Thiên Phật giáo quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật Tam Đại Thế Tôn một trong. Thân hệ Tây Thiên Phật giáo khí vận che chở. Chỉ cần Tây Thiên Đại Kiếp thoáng qua một cái, Tây Phương Đại Hưng phía dưới, lường trước không ngại, dù sao, thế sự là sẽ thay đổi. Bây giờ Như Lai Phật Tổ chỗ suy tính sự tình, không nói đến thân ở trong Đại Kiếp phải chăng chuẩn xác ứng nghiệm, có hay không lọt vào rất nhiều nhân tố quấy nhiễu. Càng quan trọng hơn là thân là hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ. Chỗ suy tính thế sự căn cơ, lại là hiện tại, mà bây giờ, Tây Thiên Phật giáo thân ở trong Đại Kiếp, khí vận phù tăng ở giữa, lại cũng khó tránh khỏi phiêu diêu. Cho nên lấy Đại Kiếp trong lúc đó có Bồ Tát Đại Ý ứng kiếp, cùng suy tính ở giữa thiên về hại vô cùng, nhưng cũng là bình thường. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần không sợ Tam Thánh Mẫu tánh mạng, lường trước không ngại, lúc này, ánh mắt chỗ ngoặt thành một đường, hình thể hiển thị rõ phúc hậu Di Lặc Phật mở miệng giải thích. Như Lai Thế Tôn tại Hỏa Diệm Sơn đại biến về sau, để cho ta lưu ý nhiều Hỏa Diệm Sơn chúng yêu thánh hành tung. Phát hiện cái kia chúng yêu thánh tựa hồ tại chỉnh hợp yêu tộc chi lực. Nặng hơn nữa định trật tự thời điểm, cái kia vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không lại là rời đi Hỏa Diệm Sơn. Dừng một chút, Di Lặc Phật ánh mắt mở ra một đường nhỏ, trong đó có đáng sợ âm trầm cùng đáng sợ bộc lộ mà ra. Nói ra, tới cùng nhau rời đi, còn có ý khó bình. Một người một yêu cùng nhau hướng về Hoa Sơn phương hướng mà đi. Lời này vừa nói ra, Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật chính là liên tưởng rất nhiều. Hỏa Diệm Sơn chi biến, có lẽ tại Bảo Liên Đăng uy năng phía dưới, rất nhiều đại năng nhìn không ra Tam Thánh Mẫu trong bóng tối trợ giúp lấy ý nan bình. Nhưng hắn xuất công không xuất lực thái độ lại có thể nói là dị thường rõ ràng. Đương nhiên, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vốn là cùng Thiên Đình không hợp nhau lắm. Cùng Na Cha Tam Thái Tử như vậy xuất công không xuất lực đúng là tại bình thường bất quá. Cũng không phải là cái gì đáng đến hoài nghi. Chú ý sự tình, nhưng là ý nan bình cùng vạn yêu chi vương cùng nhau cho đến Hoa Sơn, trong đó có khả năng liên tưởng sự tình cũng là cực nhiều. Có lẽ ý nan bình tại chính đạo chi quang tự mình bao phủ phía dưới, khó có thể dùng bất luận cái gì thần thông suy tính quan sát tình huống, nhưng là ở tại bên người Chí Tôn Bảo chung quy là sẽ lộ ra một chút dấu vết. Mà lấy Di Lặc Phật thần thông pháp lực, khoảng cách gần quan sát, muốn tìm được những thứ này dấu vết, lại là không khó. Di Lặc Thế Tôn có ý tứ là Tam Thánh Mẫu cùng ý nan bình có chỗ liên quan. Như Lai Phật Tổ hỏi, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Di Lặc Phật nên cũng không dám nhẹ có kết luận, cười híp mắt nói ra. Chẳng qua hiện nay ý nan bình rất có thể liền tại Hoa Sơn tình huống dưới, vẫn là ngăn cản Tam Thánh Mẫu trở về Hoa Sơn tương đối tốt. Nếu là Tam Thánh Mẫu xảy ra vấn đề, cái kia Tư Pháp Thiên Thần sợ là đến nổi điên, đem cái này trong Đại Kiếp nỗ lực duy trì thăng bằng triệt để đánh vỡ. Di Lặc Phật lời này, nói đến ngược lại là có chút có lý. Thăng bằng, rất trọng yếu, đặc biệt là thân ở cái này trong Đại Kiếp, mặc kệ là Tây Thiên Phật giáo, vẫn là Thiên Đình kỳ thật đều tại tận khả năng khắc chế chính mình, để tránh đánh vỡ ăn ý nào đó, đem cái này trong Đại Kiếp yếu ớt thăng bằng đánh vỡ. Lớn bao nhiêu có thể tâm lý tất cả đều rõ ràng. Một khi cái kia yếu ớt thăng bằng bị đánh phá, trước mắt Đại Kiếp động tĩnh liền quả quyết sẽ không nhỏ như vậy. Hỗn loạn quả quyết tùy theo mà đến, thậm chí đem dẫn phát đại quy mô sát kiếp. Đại lượng thần Phật đều là phải bỏ mạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.